Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, thứ 1100 chương gặp các ngươi thế nào kiêu ngạo. Ám tộc hiện tại mặc dù đã lại cũng không cần quá cái loại đó trốn cuộc sống. Thế nhưng đối với nhân loại, ám tộc vẫn là không có thiện cảm ơn siêu nhân loại còn như vậy. Lại huống chi hòa ám tộc đấu thập mấy vạn năm ma tộc. Nhất là ám tộc bây giờ chỉ có hơn 100 người. Đối với khổng lồ ma tộc, bọn họ đương nhiên là cẩn thận kiêng dè. Trước mắt nghe thấy Hạ Ngọc nói, Hắc Tiểu Thiên cư nhiên thường xuyên cùng ma tộc cùng một chỗ. Tộc nhân trong lòng dĩ nhiên là có chút mất hứng. Ma tộc là ai? Ma tộc đích thực lực ngay cả bọn họ đâu kiêng dè. Tiểu Thiên bây giờ bất quá hạ vị thần tu vi. Như thế nào dám như thế sợ ý cùng ma tộc cùng một chỗ. Thậm chí còn một chút sự tình cũng không có. Lẽ nào nàng cùng ma tộc quan hệ rất tốt. Tiểu Ngọc, người nói cái kia thường xuyên cùng Tiểu Thiên cùng một chỗ ma tộc. Thực lực thế nào? Hạ Ngọc nghĩ đến đêm tối kia một đôi âm u lạnh lẽo ánh mắt. Trong lòng không khỏi nhất quý, mang theo một tia thần sắc sợ hãi đạo, rất mạnh, hắn ẩn nấp công phu đặc biệt lợi hại, thường xuyên đang âm thầm giám thị ta, Hạ Ngọc lần này nói được trái lại đại lời nói thật. Nàng đích thực là rất sợ đêm tối, nhất là đương đêm tối nhìn của nàng kia một đôi ánh mắt. Âm u lạnh lẽo, không có bất kỳ cảm tình dao động, giống như là cái nhìn một người chết ánh mắt. Theo lý thuyết, đêm tối đối Hắc Tiểu Thiên như thế có kiên trì, như thế đặc biệt, nhìn thấy chính mình này và Hắc Tiểu Thiên nhất người như vậy. Ít nhất không nên lạnh lùng như vậy đi. Nhưng lại, đêm tối nhìn thần sắc của hắn, có loại chính mình tất cả ý xấu sự, liền bị hắn toàn bộ bác tích, than ở trước mặt mọi người bình thường. Loại cảm giác này nhượng Hạ Ngọc Phi thường sợ đêm tối. Hiện tại được rồi. Có thể ở trong tối tộc ngốc xuống, nàng không cần lại kiêng dè đêm tối này ma tộc, càng không cần kiêng dè Mạc Vân Sơ nữ nhân kia. Cái gì, cái kia ma tộc còn dám thị ngươi? Mấy vị ám tộc tộc trưởng lập tức phẫn nộ rồi khởi lai. Cái kia ma tộc dám thị ngươi làm cái gì? Hạ Ngọc đang muốn nói, là Vân Sơ nhượng hắn dám thị, nhưng mà nói tới bên miệng, bỗng nhiên lại nghĩ đến. Mạc Vân Sơ ở trong tối tộc danh vọng rất cao. Sở hữu ám tộc nhân đối Mạc Vân Sơ cơ hồ đều là mang theo cảm kích tâm lý. Một tháng này đến, nàng ở trong tối trong tộc, chỉ cần có người nói lên Mạc Vân Sơ, tộc nhân đều là rất tôn sùng nữ nhân kia. Nàng nếu như thật nói như vậy, sợ rằng ám tộc nhân còn có thể trái lại hoài nghi mình. Dù sao nàng hiện tại ở trong tối tộc địa vị. Còn không bằng Mạc Vân Sơ, thậm chí ngay cả Hắc Tiểu Thiên đô thua kém ơ siêu nàng chỉ có thể từng bước một đến. Thế là, nàng chuyện vừa chuyển, lắc đầu nói, ta cũng không biết vì sao, ta phi thường ghét cái kia ma tộc, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ta liền cảm thấy trên người rất khó chịu, cũng không biết Tiểu Thiên thế nào và hắn quan hệ tốt như vậy, này rất bình thường. Ta thấy đến ma tộc cũng không thoải mái, chúng ta hòa ma tộc trời sinh liền thủy hòa bất dung. Tiểu Ngọc ngươi thấy được ma tộc liền không thoải mái là phản ứng bình thường lạp thế nhưng Tiểu Thiên sao có thể hòa một giám thị Tiểu Ngọc ma tộc đi được gần như vậy? Đúng vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì không? Tiểu Thiên có thể bị nguy hiểm hay không? Diêm Lệ không phải nhượng chúng ta muốn nhiều bảo hộ Tiểu Thiên. Tiểu Thiên dù sao cũng là bán nguyệt tộc trưởng chuyển, Hàn Phong. Phía sau truyền đến một giọng nói, cắt ngang lúc trước người nọ còn chưa tận hoàn lời. Mọi người nhìn lại, nhìn thấy là An Thành. An Thành nhìn Hạ Ngọc liếc mắt một cái. Sau đó đi vào bọn họ, trầm giọng nói, người vớ vẩn nói cái gì? Vị kia gọi Hàn Phong nhân lúc này mới nghĩ khởi trong tộc còn có rất nhiều nhân không biết Tiểu Thiên là bán nguyệt chuyển thế, bởi vì tộc trưởng có riêng đã thông báo, vì để cho Hắc Tiểu Thiên không cần có bất luận cái gì áp lực. Tiểu Thiên là bán nguyệt chuyển thế chuyện này, tạm thời không thể nói cho trong tộc những người khác, dù sao bán nguyệt tên này ở trong tối tộc không xa lạ gì. Sở hữu tộc nhân đều biết bán nguyệt là ai, nếu để cho mọi người đều biết, đại gia ngược lại sẽ mỗi ngày nhìn Hắc Tiểu Thiên, nhìn cái kia ám tộc trong lịch sử duy nhất một vị nữ tộc trưởng truyền thế. Rốt cuộc có cái gì chỗ bất đồng, hoặc là nói nhìn nàng có bản lĩnh gì, có thể trở thành ám tộc trong lịch sử duy nhất nữ tộc trưởng có cái gì đặc biệt chỗ. Này chỉ hội cho Hắc Tiểu Thiên mang đến áp lực hòa phiền não. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ám tộc tộc trưởng để biết chân tướng tộc nhân, không muốn tương chuyện này nói cho những người khác, Hàn Phong có chút chột dạ, đành phải lúng túng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Kia gì, ta cũng không nói thêm cái gì, An Thành lạnh lùng nói. Đô trừ ở đây làm cái gì, có lúc này nói chuyện phiếm, còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ tu luyện. Các vị tộc nhân đành phải vội vàng tan đi, chỉ để lại Hạ Ngọc một người. Ánh mắt lóe ra đứng ở tại chỗ, Hàn Phong kia chưa nói xong lời, còn là trong lòng nàng nhấc lên sóng lớn, nàng âm thầm nhớ kỹ, bán nguyệt tộc trưởng, bốn chữ này. Tính toán quay đầu lại hảo hảo đi cha, người này cùng Hắc Tiểu Thiên có quan hệ gì, vì sao Hàn Phong bọn họ đâu coi trọng như vậy Hắc Tiểu Thiên bộ dáng. Tộc nhân đi rồi, An Thành ánh mắt hạ xuống ở Hạ Ngọc trên người, đạm thanh đạo. Hạ Ngọc cô nương phải không? Ta thấy ngươi tới ám tộc cũng có hơn một tháng thời gian. Sợ rằng ở đây ngươi cũng đã rất quen thuộc, còn là nhiều tìm chút thời giờ tu luyện nữa thượng đi. Dù sao ngươi bây giờ mới tứ giai đích thực lực, lấy ngươi bây giờ hòa thực lực, thế nhưng ám tộc lý kém nhất, nói xong câu này. An Thành liền trực tiếp không quay đầu lại đi, Diêm Lệ nói được quả nhiên không sai. Này Hạ Ngọc hoạt nhìn không quá bình thường, Tiểu Thiên hòa cái kia gọi đêm tối ma tộc sự tình. Người biết cũng không phải là quá nhiều, hắn và Diêm Lệ tự sẽ đốc thúc Hắc Tiểu Thiên, không đáng nàng đến nói. Chẳng lẽ là muốn cho tộc trưởng hoài nghi Tiểu Thiên hòa ma tộc có quan hệ gì không thành? Nếu không phải là nhìn ở cùng là ám tộc tộc nhân bây giờ lại như thế rất thưa thớt phân thượng. Hừ, nhìn An Thành cao ngạo ly khai tư thái, Hạ Ngọc hai tay chặt nắm thành quyền, đắc sắt cái gì, ta chẳng qua là vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Cho nên thực lực kém điểm, ta khiếp trước lợi hại như vậy, chỉ cần cho ta thời gian, đến thời gian gặp các ngươi thế nào kiêu ngạo. Hạ Ngọc ác hung hăng trợn mắt nhìn An Thành bóng lưng liếc mắt một cái. Lúc này mới quay người rời đi, bán nguyệt tộc trưởng. Hạ Ngọc biên nói thầm biên trở về đi, nàng nhất định phải làm rõ ràng người này rốt cuộc là ai. Hắc Tiểu Thiên cũng không biết Hạ Ngọc ở trong tối tộc hành động. Bởi vì Vân Sơ và quân Hàn Uyên đang chuẩn bị ly khai. Sư phụ, ngài lại muốn đi cực đông hải vực không? Lúc nào mới có thể trở về? Hắc Tiểu Thiên tha thiết mong chờ nhìn Vân Sơ, trong mắt viết khát vọng, ta có thể cùng đi không? Vân Sơ đạo, lần này đi cực đông hải vực tịnh không thoải mái, có thể sẽ rất nguy hiểm, người xác định muốn đi. Hắc Tiểu Thiên nghiêm túc nói đến, chuyện tu luyện vốn là cần không ngừng rèn luyện mới có thể tiến bộ. Tiểu Thiên vẫn luôn ở chính mình tu luyện, theo chưa từng thấy nguy hiểm, như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không tiến bộ. Vân Sơ sửng sốt, cũng không nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ có như vậy thỉnh cầu. Đại thể đệ tử nghĩ muốn gia nhập hàng loạt môn, chính là nghĩ cầu ở con đường tu luyện thượng an an ổn ổn. Còn chưa từng thấy chủ động muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy. Bất quá Tiểu Thiên nói được cũng không phải lỗi. Con đường tu luyện không có khả năng vẫn xuôi gió xuôi nước. Rèn luyện mới là tốt nhất rèn luyện. Đi đi, quân Hàn Uyên đạm thanh đạo. Hắn biết Vân Sơ khẳng định bất không nỡ hai đứa bé. Đã hai đứa bé muốn đi, tự nhiên sẽ buồn chán. Hắc Tiểu Thiên đi lời, đứa nhỏ mới sẽ không buồn chán. Hai chí tôn thần hoàng còn bảo hộ không được tam đứa nhỏ. Vậy gọi Hạ Ngọc cùng đi đi, Vân Sơ đạo. Hạ Ngọc tỷ, Hắc Tiểu Thiên nghi hoặc, tại sao muốn gọi nàng? Vân Sơ ý nghĩa sâu xa đạo, truyền âm cho Diêm Lệ, ta tự có dụng ý. Hết chương.